xoay người đi. Đạo Không Thiên Tôn cười khẩy nói, Thiên Tôn, ngươi đừng mơ làm hỏng đạo tâm của ta. Tịch diệt kiếp cuối cùng không tiêu trừ ta được, cũng không thể tiêu diệt đại đạo của ta. Đạo Không Thiên Tôn bay đi, bỏ lại Vô Cực Thiên Tôn một mình. Vô Cực Thiên Tôn ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi, Đạo Không đạo hữu, ngươi đi đâu? Giọng Đạo Không Thiên Tôn từ xa vọng lại, ta đi tiêu diệt Đại La Thiên, giảm thấp kiếp số. Vô Cực đạo hữu, từ nay hai ta mỗi người một ngả. Vô Cực Thiên Tôn rất ngạc nhiên, rất khó tin. Giang Nam thản nhiên nói, Vô Cực đạo hữu, ngươi còn muốn tiếp tục khống chế đạo không? Nếu ngươi giết Đế Lân, giết Thanh Liên rồi giết ta, ngươi cuối cùng đạo hữu đối phó sẽ là đạo không? Đạo Không Thiên Tôn cũng là người sáng lập thời đại tiên đạo. Giết luôn hắn mới khiến đại đạo nhân quả của đạo hữu viên mãn. Đạo hữu nghĩ đạo không không ngờ điều này sao? Cho nên khiến đạo hữu chết trong tay ta là chuyện tốt với đạo không, ít nhất giảm thấp uy lực tịch diệt kiếp cuối cùng. Vô Cực Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tiếc rằng bị đạo không nhìn thấu điều đó, vậy là chỉ còn cách oanh liệt đánh một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mời. Giang Nam mỉm cười nói, mời đạo hữu đi trước. Vô Cực Thiên Tôn gầm lên, uy lực đại đạo nhân quả hoàn toàn bộc phát. Vô số nhân quả dây dưa thành bánh xe, từ thời đại nguyên đạo, nguyên khởi đến thời đại tiên đạo, thiên địa nhân quả bị Vô Cực Thiên Tôn luyện thành đại đạo, hóa thành vô số bánh xe bạc sáng lấp lánh bay đầy trời như xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian. Các lỗ đen thời không xuất hiện trong các vòng nhân quả đi thông tiền sử, mượn uy lực thời gian quá khứ chụp xuống Giang Nam. Vòng nhân quả bao phủ, quanh thân Giang Nam hiện ra các vòng tròn lớn nhỏ, chính giữa vòng tròn là lỗ đen thời không. Các loại nhân quả thác loạn, đan vào xen rối nùi. Mặc kệ ngươi là thiên tôn không nhiễm nhân quả cũng sẽ bị kéo vào nhân quả luân hồi, mãi mãi rơi vào thời không quá khứ, không thoát ra được, cuối cùng bị thời gian tiêu diệt. Giang Nam đứng yên, chắp hai tay sau lưng, thân hình không nhúc nhích một ly. Giang Nam mặc cho các vòng nhân quả lớn nhỏ bao mình lại. Một tia linh quang bắn lên cao, là linh quang từ Nguyên Thủy Đại Đạo biến ra. Nguyên Thủy Đại Đạo hùng hồn mãnh liệt, như dòng thời không đến từ thời đại nguyên đạo xuyên qua các thời đại nguyên khởi, nguyên thiên, nguyên diệt, vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Một đại đạo xuyên suốt tất cả, sâu chuỗi các vòng nhân quả. Nguyên Thủy Đại Đạo nhẹ rung, các vòng nhân quả treo trên Nguyên Thủy Đại Đạo, không thể lay động Giang Nam một ly. Vô Cực Thiên Tôn quát to, pháp lực cuồng bạo bùng nổ, dốc sức vận chuyển vòng nhân quả nhưng không làm gì Giang Nam được, ngược lại đại đạo nhân quả bị Nguyên Thủy Đại Đạo đóng đinh. Vô Cực Thiên Tôn hoảng loạn. Giang Nam sớm nhảy ra la võng nhân quả bao phủ, giờ đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn không có tác dụng gì với hắn. Đại đạo của ta không làm gì ngươi được. Nhưng tu vi của ta đã rất gần tận cùng đại đạo. Đại đạo không thể làm gì ngươi vậy dùng sức chiến đấu đánh chết ngươi. Vô Cực Thiên Tôn bùng nổ, các loại thần thông phát ra công kích Giang Nam. Lúc này vang tiếng nổ điếc tai, làn sóng thứ nhất bao phủ thời đại tiên đạo rốt cuộc đè xuống. Tịch diệt kiếp thời đại nguyên thiên ùa vào thời đại tiên đạo. Đại kiếp nạn này mới giáng xuống liền ùa vào Vô Cực Thiên Tôn, bao phủ gã. Vô Cực Thiên Tôn hết hồn, thời đại nguyên thiên là thời đại gã sinh ra. Đại kiếp nạn này đến không đúng là chút nào, là nhằm vào kẻ chạy trốn khỏi thời đại nguyên thiên như gã. Vô Cực Thiên Tôn đang đánh nhau với Giang Nam mới chết. Nếu Vô Cực Thiên Tôn trấn áp tịch diệt kiếp sẽ bị Giang Nam thừa cơ hội, còn không trấn áp thì gã chết trong tai kiếp. Vô Cực Thiên Tôn cất tiếng cười to, đây là trời muốn diệt ta, không phải lỗi của ta, không phải do ngươi. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, người muốn giết ta không dễ vậy đâu. Pháp lực vô cùng dồi dào tuôn ra trấn áp tịch diệt kiếp. Vô Cực Thiên Tôn lao hướng Giang Nam. Chỉ cần kéo dài vài hiệp là đại la thiên của ngươi sẽ bị tiêu diệt hết. Vô Cực Thiên Tôn chưa nói xong Giang Nam đã áp sát, một chưởng ấn vào đầu gã. Vô Cực Thiên Tôn giơ tay đỡ. Bàn tay Giang Nam ấn xuống, các vòng nhân quả kêu leng keng. Vòng nhân quả rơi xuống trói chặt Vô Cực Thiên Tôn. Dùng đại đạo nhân quả đối phó ta. Ngươi quá coi thường ta. Vô Cực Thiên Tôn vùng vẫy, mới thoát khỏi vòng nhân quả, ngước lên đã thấy một chưởng đè xuống đầu mình. Nguyên Thủy Đại La Thiên. Đạo Không Thiên Tôn chạy nhanh tới. Nguyên Mẫu Thiên Tôn sớm lấy Tiên Thiên Lô Bồng ra chuẩn bị phòng thủ. Đột nhiên các linh quang bay thẳng đến, thế giới thụ, Hồng Mông Thanh Liên múa may từ xa quét mạnh vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhức đầu, hét to, mấy tên kia không đi giúp Vô Cực Thiên Tôn mà chạy tới đây, hết để diệt Đại La Thiên, cho rằng ta dễ ăn hiếp sao? Đúng vậy. Đạo Không Thiên Tôn đánh một giấm vào Tiên Thiên Lô Bồng. Lô Bồng rung lắc dữ dội, vang tiếng lộp bộp. Lô Bồng bị cú đấm chấn vỡ. Lúc này thế giới thụ, Hồng Mông Thanh Liên một trước một sau quét qua. Lô Bồng khó thể chống đỡ, lập tức nổ tung. Đạo Không Thiên Tôn, lắc người thừa dịp Tiên Thiên Lô Bồng chưa sinh thành xông vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn đang định cứng rắn đón đỡ, ngăn cản Đạo Không Thiên Tôn xông vào Đại La Thiên, chợt thấy một luồng linh quang hùng hồn bay đến, đáp xuống đất biến thành giang nam. Đạo Không Thiên Tôn hết hồn, bay ngược trở ra, nghi ngờ hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao ngươi ở đây? Vô Cực đâu? Nguyên Mẫu Thiên Tôn cũng giật mình, lạc giọng hỏi, mau vậy. Giang Nam phủi áo, bình tĩnh nói, ta đã nói đi chút rồi về, bây giờ Vô Cực Thiên Tôn đã ứng kiếp. Đạo Không Thiên Tôn biến sắc mặt, xoay người đi, nhảy lên mấy cái đáp xuống thế giới thụ. Thanh Liên Tiên Tôn mới thốt lời, sóng lòng đế lân, Đạo Không Thiên Tôn chào dâng. Ngày xưa kia ba người còn thân thiết, chung tay góp sức trấn áp Tịch Diệt đạo nhân. Khi đó ba người giao lưu đại đạo, xác nhận đạo và lý của nhau. Bọn họ trời không sợ, đất không sợ, đồng lòng hợp sức. Bọn họ chém thân thể, chảm đạo quả của Tịch Diệt đạo nhân mà mọi người đều sợ như cọp, phân thây trấn áp. Hiện giờ đế lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn có lại cảm giác năm xưa. Cùng nhau đối phó Giang Nam, giết chết hắn. Nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua, ba người không thể trở về trước kia. Thời đại hỗn độn cổ thần hoàn toàn bị thời đại tiên đạo thay thế, hoặc Thanh Liên Tiên Tôn và Đế Lân hợp sức tru sát Bất Không đạo nhân, hay Thanh Liên Tiên Tôn mở mang hỗn độn, hay Đạo Không Thiên Tôn hỗ trợ Vô Cực Thiên Tôn, dẫn đến 22 sóng kiếp tiền sử. Những ân oán này không dễ kết thúc. Khí thế, đạo và lý của ba người kết hợp lại rồi tự tách ra, khúc mắc vẫn còn. Giang Nam đứng trên Nguyên Thủy Đại La Thiên, biểu tình bình tĩnh. Giang Nam lạnh nhạt nói, ba vị đạo hữu, Vô Cực Thiên Tôn là đầu sỏ tỏi ác giấy lên Tịch Diệt kiếp cuối cùng, trừ khử hắn là thiên kinh địa nghĩa. Ba đạo hữu hãy yên tâm, trước khi Tịch Diệt kiếp cuối cùng đến ta sẽ không ra tay với các người. Sau khi Tịch Diệt kiếp cuối cùng bùng nổ chúng ta lại quyết định sinh tử. Bây giờ chỉ còn mấy ngàn vạn năm chờ Tịch Diệt kiếp cuối cùng đến. Đạo Không Thiên Tôn bay lên rời xa thế giới thụ, nói, một lời đã định. Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn do dự một chút. Không có Đạo Không Thiên Tôn thì Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn không đấu lại Giang Nam. Cho dù hai người có hợp tác với Đạo Không Thiên Tôn, trong tình huống tâm ý không hợp, đạo lý không dung thì vẫn sẽ chết. Huống chi bên cạnh Giang Nam có Nguyên Mẫu Thiên Tôn cũng là sức chiến đấu không nhỏ. Giờ Đạo Không Thiên Tôn đi xa, chỉ dựa vào Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn không chiếm được ưu thế. Miễn cưỡng công kích ngược lại sẽ bị Giang Nam đánh chết. Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn lướt nhau, bay đi. Thanh Liên Tiên Tôn khẽ thở dài, Vô Cực Thiên Tôn chết quá nhanh, nếu hắn chết một chút là có thể phá Đại La Thiên, Nguyên Mẫu sẽ bị giết, sẽ không bị động thế này. Đế Lân, người nói xem Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nào tru sát Vô Cực Thiên Tôn, trong thời gian ngắn vậy không? Tim Đế Lân đập nhanh, trầm giọng nói, Vô Cực Thiên Tôn sớm tu luyện đến trình độ khủng bố nhân quả bất diệt ta bất diệt, là người gần tận cùng đại đạo nhất. Bây giờ nhân quả còn trong thiên địa, Vô Cực Thiên Tôn không thể nào dễ dàng bị giết. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về nhanh như thế có lẽ đã giết Vô Cực Thiên Tôn thật. Hai Thiên Tôn liếc nhau, đồng thanh kêu lên, trong này có vấn đề. Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn chạy nhanh đến nơi Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn đánh nhau. Đạo Không Thiên Tôn cũng có mặt, đang nhìn dấu vết hai Thiên Tôn đánh nhau để lại. Ánh mắt Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn giao nhau rồi tách ra, tự mình xem xét. Đại đạo nhân quả vẫn còn, Vô Cực Thiên Tôn không chết mà là bị trấn áp. Ba người có phát hiện riêng. Thanh Liên Tiên Tôn nghiến răng, ta cứ nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn, rộng lượng cho chúng ta ngàn vạn năm cuối cùng để tu luyện, hóa ra là hắn trấn áp Vô Cực Thiên Tôn, không có sức ra tay với chúng ta. Đạo Không Thiên Tôn đi xa, thản nhiên nói, trong một giây Vô Cực Thiên Tôn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp, thực lực của Nguyên Thủy siêu đáng sợ, hơn xa chúng ta. Giờ chỉ còn cách đợi Tịch Diệt kiếp cuối cùng của hắn bộc phát rồi mới giết hắn. Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn tim đập nhanh. Đạo Không Thiên Tôn nói đúng, Giang Nam trong một giây trấn áp Vô Cực Thiên Tôn, nhân vật rất gần với tận cùng đại đạo. Nhìn dấu vết chiến trường thì Giang Nam sử dụng hai chiêu. Một chiêu dùng đại đạo phá đại đạo, một chiêu là dùng nguyên thủy hóa nhân quả, một ấn trấn áp Vô Cực Thiên Tôn trong Đại La Thiên trong bàn tay. Ngay sau đó Giang Nam biến thành linh quang quay về chỗ của mình, đối diện với ba Thiên Tôn. Bàn tay Giang Nam luôn chắp sau lưng, siết chặt, bởi vì lòng bàn tay của Giang Nam nắm chặt Vô Cực Thiên Tôn. Sợ bị ba Thiên Tôn phát hiện có điều lạ. Không uổng là nhân vật ra từ Hồ Ly giáo. Thanh Liên Tiên Tôn nghiến răng cười nói, thật gian trá. Hắn biểu hiện mạnh mẽ, hù ba chúng ta, lại dùng ngôn ngữ tiêu trừ quyết tâm tất chiến tất thắng của chúng ta, quyết định đến Tịch Diệt kiếp cuối cùng lại chiến đấu. Khiến chúng ta chủ động rút lui, bây giờ dù chúng ta có quay lại cũng không còn nhuệ khí lúc trước. Đế Lân gật đầu, công nhận tâm kế của Giang Nam rất lợi hại. Chỉ còn ngàn vạn năm là đến Tịch Diệt kiếp cuối cùng. Hiện tại thời không tan vỡ, sóng kiếp thời đại nguyên khởi, nguyên đạo tùy thời giáng xuống. Đừng liều mạng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi và ta cần nắm chặt thời gian cuối cùng, cố gắng đến tận cùng đại đạo. Đế Lân thở hắt ra, tất cả đều là ảo, chỉ có tận cùng đại đạo mới là vốn liếng độ qua tai kiếp này. Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Giang Nam từ trên xuống dưới. Nguyên Mẫu Thiên Tôn khó tin nói, ngươi thật sự chém Vô Cực Thiên Tôn. Nếu ngươi có bản lĩnh này thì sợ gì ba người kia hợp tác? Giang Nam mỉm cười, xòe tay ra. Trong lòng bàn tay Giang Nam có một Nguyên Thủy Đại La Thiên nho nhỏ. Trong Đại La Thiên, Vô Cực Thiên Tôn bị trăm vạn tiên thiên đạo cảnh tiên thiên đạo cảnh trấn áp, vô số tiên thiên đạo cảnh hóa thành tiên thiên linh bảo, pháp bảo nhiều không đếm xuể không ngừng công kích gã, tiêu trừ thực lực của gã. Có cả đạo cảnh đẳng cấp chí bảo như Tiên Thiên Mộng Kính lấy mộng nhập đạo, Hồng Mông Tiên Thiên của Thanh Liên Tiên Tôn, Nguyên Thần Tiên Thiên của Đế Lân, Đạo Mẫu Tiên Thiên của Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Tịch Diệt Tiên Thiên của Tịch Diệt Đạo Nhân, tất cả biến thành hình dạng chí bảo. Các loại tiên thiên đạo cảnh công năng khác nhau, có nhiếp hồn, có nhập mộng, có trấn áp, có luyện hóa, có đông lại pháp lực, có tịch diệt hết thảy. Dù Vô Cực Thiên Tôn cường đại đến khó tin, nhưng vẫn bị trấn áp trong lòng bàn tay Giang Nam, không trốn ra được. Vô Cực Thiên Tôn ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay Giang Nam, dốc sức phòng ngự. Các vòng nhân quả bay quanh thân, như bánh xe lăn không ngừng. Vô Cực Thiên Tôn có linh cảm, ngước đầu lên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân quả bất diệt ta bất diệt. Dù ngươi trấn áp được ta nhưng đừng hòng lấy mạng. Giang Nam mỉm cười không quan tâm. Đột nhiên tất cả tiên thiên đạo cảnh, trong lòng bàn tay Giang Nam hóa thành tịch diệt tiên thiên, quay quanh Vô Cực Thiên Tôn, tịch diệt nhân quả quanh người gã. Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt, trán toát mồ hôi lạnh. Vô Cực Thiên Tôn không chỉ một lần lộ ra sự khinh thường tịch diệt đạo nhân, hay mỉa mai coi rẻ tịch diệt đạo nhân. Nhưng tịch diệt tiên thiên hoàn toàn khắc chế nhân quả tiên thiên của Vô Cực Thiên Tôn, tịch diệt thì nhân quả không tồn tại. Giang Nam sử dụng tịch diệt tiên thiên phá giải nhân quả bất diệt ta bất diệt của Vô Cực Thiên Tôn. Diệt nhân quả, chờ đợi Vô Cực Thiên Tôn là một con đường chết. Nguyên Thủy, ngươi còn dám sử dụng tịch diệt tiên thiên sao? Vô số tiên thiên đạo cảnh trong cơ thể ngươi đã rơi vào tịch diệt đạo nhân sinh ra sẽ vô cùng khủng bố. Vô Cực Thiên Tôn cao giọng quát, bây giờ ngươi lại tịch diệt, luyện hóa ta tương đương tăng thực lực tịch diệt đạo nhân lên cùng trình độ với ta, ngươi chết chắc. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nghe xong hết hồn, quay sang nhìn Giang Nam, Vô Cực nói thật không? Giang Nam gật đầu, nói, ta dùng tịch diệt tiên thiên luyện hóa Vô Cực, đại đạo tịch diệt nuốt hắn, Nguyên Thủy đại đạo sinh ra tịch diệt đạo nhân sẽ tăng thực lực lên cùng đẳng cấp với Vô Cực Thiên Tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn hút ngụm khí lạnh, nghiến răng nói, ngươi đang liều mạng muốn chết sao? Lão nương cũng thật muốn chết, liều mình đi theo ngươi làm gì? Tới lúc đối kháng với đế và tôn, đạo không hơn phân nửa khả năng chờ bị người giết. Giang Nam mỉm cười nói, nếu không có quyết tâm liều mạng thì sao thành tựu Nguyên Thủy được? Vô Cực Thiên Tôn, trong vòng vạn năm ta sẽ luyện hóa Vô Cực. Sau vạn năm, Vô Cực sẽ bị tịch diệt tiên thiên nuốt hết, biến thành tịch diệt đạo nhân hấp thu đại đạo tịch diệt trong người ta. Chờ tịch diệt kiếp cuối cùng của ta bùng nổ, hắn sẽ hấp thu hết đại đạo tịch diệt trong người ta, lớn mạnh đến cực hạn. Ta có thể thành tựu Nguyên Thủy, hay không phải xem ta có hoàn toàn luyện hóa Vô Cực được không? Vô Cực Thiên Tôn ở trong lòng bàn tay hét to, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đang tự sát. Giang Nam làm ngơ như không nghe thấy, ngồi xếp bằng. Trong lòng bàn tay Giang Nam, Vô Cực Thiên Tôn không ngừng bị tiêu trừ đại đạo, càng nhiều đại đạo tịch diệt nhập vào người Giang Nam. Trong cơ thể Giang Nam, vô số tiên thiên đạo cảnh hóa thành tịch diệt kiếp tuôn ra. Đây là đang liều mạng đánh cuộc. Trước kia Giang Nam có thể thành tựu Nguyên Thủy vì hắn rơi vào cảnh giới kỳ diệu mau hơn, thời gian một giây. Bây giờ Giang Nam trở về hiện tại. Nếu muốn lại thành tựu Nguyên Thủy sao có thể không trả giá cực lớn? Phóng túng Nguyên Thủy đại đạo diễn biến đại đạo tịch diệt, luyện chết Vô Cực Thiên Tôn, luyện thành tịch diệt đạo nhân trước giờ chưa từng có. Đây là sát chiêu ác nhất Giang Nam chuẩn bị lại thành tựu Nguyên Thủy. Nếu thành công, Giang Nam thành tựu Nguyên Thủy, nếu thất bại, hồn phi phách tán. Trong vạn năm, Vô Cực Thiên Tôn trong lòng bàn tay Giang Nam bị luyện hóa thành. Đại đạo nhân quả biến thành đại đạo tịch diệt nhập vào người Giang Nam, tịch diệt kiếp vô biên vô hạn biến thành tịch diệt đạo nhân siêu khủng bố. Tịch diệt đạo nhân liên tục hấp thu các linh quang tịch diệt kiếp, chứng lớn ra. Giang Nam liên tục trấn áp, luyện hóa tịch diệt đạo nhân, thực lực tăng trưởng. Lại qua trăm vạn năm, thiên địa rung lắc dữ dội. Tịch diệt kiếp thời đại nguyên khởi ùa vào thời đại tiên đạo, nhấn chìm cả thời đại tiên đạo. Vô số ngôi sao vỡ nát, biến thành bột phấn, lại hóa thành hỗn độn hồng mông. Tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới dâng lên như sóng, liên kết với tất cả kiếp số tiên giới. Tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo bùng nổ, uy lực hơn 20 tịch diệt kiếp nối liền nhau, không ngừng sâu sắc, lớn mạnh hơn. Sâu trong vũ trụ tiên giới vang tiếng hét thảm, là Long Ngạn đạo quân của Ngọc Kinh Thánh giáo bị tịch diệt kiếp nghiền nát. Thời đại tiên đạo bị phá hủy, chỉ còn lại Nguyên Thủy Đại La Thiên bềnh bồng trong tịch diệt kiếp. Đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Giang Tuyết Tình, Vạn Vật Đạo Tổ, Giang Tuyết vận chuyển tiên thiên lô bồng chống lại sóng kiếp, bảo vệ Đại La Thiên. Trong tịch diệt kiếp còn có thế giới thụ trôi nổi, Hồng Mông Thanh Liên phập phềnh. đạo không thiên tôn hấp thu hỗn độn, tịch diệt thiên hỏa trong tịch diệt kiếp, tu vi tăng vọt. Bất giác ngàn vạn năm qua đi. Hôm nay, đám người nguyên mẫu thiên tôn, trong nguyên thủy đại la thiên đột nhiên cảm thấy thời gian đứng lặng. Ngay lúc này, một người khổng lồ nằm ngủ trong hư không xuất hiện. Đây là một đế hoàng nằm ngang hư không, xuất hiện gần đại la thiên. Đám người nguyên mẫu thiên tôn dương mắt nhìn. Đế hoàng mỉm cười nhìn bọn họ. Điện chủ sơ đại đạo quân điện, thi thể đế giang, giang thái khư. Nguyên mẫu thiên tôn ngơ ngác nhìn đế hoàng. Như thể đế giang sớm thấy cảnh tượng này, dù chết thì trên mặt còn treo nụ cười. Bàn tay đế giang vươn ra trước, tay nâng một lão tiên ông tóc bạc phơ. Nguyên mẫu thiên tôn run giọng nói, lão thỏ. Nguyên mẫu thiên tôn giật mình tỉnh lại, tức giận mắng, nguyên thủy thiên tôn hố chết người. Nói là viện quân thì ra muốn phu phụ ta thay hắn ngăn đế và tôn và đạo không? Cái tên xấu xa sớm tính kế phu thê chúng ta. Ầm ầm, sóng kiếp thời đại nguyên đạo đè xuống. Thi thể đế giang lịch kiếp không hỏng nhưng trước hạo kiếp này bắt đầu chóc ra, tan rã. Tịch diệt kiếp cuối cùng rốt cuộc đến. 20 đợt tịch diệt kiếp tiền sử và tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo giao hòa tụ lại thành hạo kiếp, trước giờ chưa từng có cuốn sạch hết thảy, phá hủy hết thảy. Vũ trụ tiên đạo hoàn toàn rơi vào tịch diệt, chỉ còn lại đại la thiên trôi nổi trong tịch diệt kiếp cuộn trào. Thế giới thụ, Hồng Mông Thanh Liên cũng vậy. Trong vũ trụ tiên đạo đã bị hủy diệt thành hỗn độn, các tịch diệt ma nhãn mở ra, từng tia ma quang bắn ra dày đặc như cái lưới không thể tưởng tượng. Lưới chụp trong hư không, núp sâu cỡ nào cũng bị lưới kéo ra. Các tịch diệt kiếp quang vô cùng huyễn lệ như mưa rơi xuống. Có tận thế kiếp âm biến thành các tịch diệt ma trống vỗ thùng thùng, tiếng trống hủy diệt hết thảy. Lại có kiếp vũ hóa thành kiếp thủy, hình thành kiếp hải, mãnh liệt dâng trào. Nơi nó đi qua mọi thứ bị ăn mòn. Đây là tai kiếp trước giờ chưa từng có, dị tượng các đợt tịch diệt kiếp chưa có bao giờ. Tất cả bộc phát trong hạo kiếp này, hơi thở mục giữa lấp đầy không gian, thời gian, khiến tất cả đại đạo tan vỡ, tan rã. Lúc này bên nguyên thủy đại la thiên, nguyên mẫu thiên tôn vội vươn tay kéo xác đế giang, từ tịch diệt kiếp cuối cùng vào đại la thiên. Công giã càn vẫn ngồi xếp bằng trong bàn tay đế giang, dường như rơi vào cảnh giới kỳ diệu. Linh quang dâng lên quanh thân công giã càn. Rất nhanh nhẹn, đại đạo ẩm vang trong cơ thể. Thiên tôn như nguyên mẫu cũng cảm thấy công giã càn sâu không lường được, như thể cách một cảnh giới. Cảnh giới cao hơn cả thiên tôn đại viên mãn đạo quân, tận cùng đại đạo. Từ xưa đến nay chưa có ai đến gần tận cùng đại đạo, rốt cuộc xuất hiện người thành tựu đầu tiên. Nhưng công giã càn chưa tỉnh lại, gã đã chìm trong cảnh giới này không thể thoát ra. Công giã càn chìm trong tận cùng, không thể trở về hiện thực. Tận cùng đại đạo của công giã càn là đại đạo Thái Sơ, tiên thiên Thái Sơ. Là khi thiên địa thời đại nguyên đạo chưa mở rồi lại mở, các loại đại đạo hình thành mà chưa thành hình, trạng thái rất huyền diệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công giã càn luyện thành tiên thiên thái sơ, tận cùng đại đạo càng khó thành tựu. Từ sau khi đế giang chết, công giã càn luôn chìm trong áy náy, qua ngàn ức năm đến thời đại tiên đạo chưa tiến bộ chút nào. Mãi khi Giang Nam trở về từ tương lai, nói hắn là đế giang mới khiến đạo tâm công giã càn trở lại trạng thái cao nhất, đến hôm nay rốt cuộc tiến vào tận cùng đại đạo. Nhưng làm sao để đánh thức công giã càn đây? Nguyên mẫu thiên tôn luống cuống. Thành tựu càng cao thì càng khó tỉnh lại từ tận cùng đại đạo. Năm xưa Giang Nam mau hơn, thời gian một bước tiến vào diệu cảnh nguyên thủy gần như không tỉnh lại được. Khi Giang Nam thức tỉnh thì thời đại đã hủy diệt, chỉ còn cách bỏ thân nguyên thủy dùng công pháp cảnh giới nguyên thủy đưa mình, về đạo mới thức tỉnh. Tiên thiên thái sơ của công giã càn rất cao đẳng, hơn Hồng Mông tiên thiên, Nguyên Thần tiên thiên, Hỗn Độn tiên thiên, Nhân Quả tiên thiên một bậc. Hồng Mông Tiên Thiên là Hồng Mông hóa vạn đạo, phân ly từ Thái Sơ. Nguyên Thần Tiên Thiên là Nguyên Thần nhập đạo. Hỗn Độn Tiên Thiên là vạn đạo hóa hỗn độn. Nhân Quả Tiên Thiên là vạn đạo dây dưa. Muốn thức tỉnh công giã càn rất khó khăn, bản lĩnh của Nguyên Mẫu Thiên Tôn không làm được. Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, Tiên Thiên Lô Bồng treo cao chống đỡ tịch diệt kiếp. Thiên Phi Đạo Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ, Giang Tuyết Tình, Khổ Hạnh Giáo Chủ, cả đám người vận chuyển Lô Bồng không cho tịch diệt kiếp xâm nhập. Nhưng rất nhanh các thiên quân, đạo tôn phát hiện trong 33 trọng thiên tam giới có người chết. Trong cơ thể đột nhiên chui ra tịch diệt kiếp, tự biến mình thành tro. Không chỉ thế, thời không 33 trọng thiên tam giới trở nên âm u, trời trăng phủ bụi, ngôi sao mất ánh sáng, dãy núi mục nát, sông ổ uế, sông ngòi bốc mùi hôi thối, mặt biển trôi nổi xác cá tôm. Khổ Hạnh Giáo Chủ hét thất thanh, tịch diệt kiếp không xâm nhập đại la thiên nhưng vạn vật sinh linh tự mình tịch diệt. Làm sao ngăn cản đây? Vạn Vật Đạo Tổ nhíu chặt mày. Tịch diệt kiếp cuối cùng chỉ mới bộc phát mà chúng sinh tam giới đã liên tục chết đi. Muốn ký thác thần hồn vào vô nhân cấm khu phải là thiên quân, đạo tôn. Những phàm phu tục tử không có lực lượng cường đại đến nỗi ký thác thần hồn vào vô nhân cấm khu. nếu kiếp số tăng thêm chắc chắn sẽ khiến vô số sinh linh trong tam giới chết sạch sẽ, thậm chí mấy tu sĩ, tiên nhân cũng chết hết. Đây là ứng kiếp. Dù ngươi núp ở đâu, ẩn thân chỗ nào, miễn ngươi là sinh linh sinh ra trong vũ trụ này thì sẽ ứng kiếp. Kiếp do vũ trụ sinh thành, do đạo mục nát sinh thành, cũng do từ cơ thể vạn vật sinh linh sinh ra. Tịch diệt kiếp cuối cùng bộc phát, kiếp trong cơ thể chúng sinh tam giới cũng bùng nổ. Đám thiên quân, đạo quân đối mặt nguy hiểm. Đại đạo trong cơ thể, bản thân tịch diệt, ứng kiếp chết, tu hành cả đời thành bọt nước. Tịch diệt kiếp ngoài nguyên thủy Đại La Thiên rất nguy hiểm. Mà tịch diệt kiếp bên trong Đại La Thiên cũng nguy hiểm không kém. Vạn vật đạo tổ cao giọng quát, nguyên thủy thiên tôn đâu? Chỉ có thiên tôn vận chuyển Đại La Thiên, mới trấn áp tịch diệt kiếp trong thân thể vạn vật sinh linh được. Nguyên mẫu thiên tôn nhìn Giang Nam. Lúc này Giang Nam ngồi khoanh chân lơ lửng trên bầu trời Đại La Thiên, khi tịch diệt kiếp cuối cùng bùng nổ thì hắn không mở mắt ra. Lòng nguyên mẫu thiên tôn rung lên, tịch diệt kiếp cuối cùng nguyên thủy đại đạo cũng bộc phát. Nguyên mẫu thiên tôn biết ngay tình huống của Giang Nam, tịch diệt kiếp cuối cùng nguyên thủy đại đạo đến sớm hơn, tịch diệt kiếp cuối cùng thời đại tiên đạo một chút. Thời đại thần đạo và thời đại tiên đạo gần như cùng xuất hiện. Nhưng Giang Nam luyện hóa vô cực thiên tôn sớm luyện ra tịch diệt đạo nhân cuối cùng, cơ thể chủ động kích phát vô số đợt tịch diệt kiếp để tịch diệt đạo nhân cắn nuốt. Thế là tịch diệt kiếp cuối cùng trong người Giang Nam bộc phát trước tiên. Chỉ có kích phát tịch diệt kiếp cuối cùng trong người mình, trước Giang Nam mới thành tựu nguyên thủy sớm, cố gắng xoay chuyển, chấn áp hết thảy Giang Nam đang liều mạng đánh cuộc. Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn chẳng phải kẻ địch cuối cùng của Giang Nam. Chỉ có tịch diệt kiếp cuối cùng thời đại tiên đạo mới là kẻ địch của Giang Nam. Giang Nam liều mạng như vậy là vì sớm thành tựu nguyên thủy, chấn áp kiếp số cho chúng sinh tam giới, cố gắng thành tựu nguyên thủy trước khi chúng sinh tam giới hoàn toàn hủy diệt. Nguyên mẫu thiên tôn nghĩ đến đây cao giọng quát, bây giờ thiên tôn rơi vào tịch diệt kiếp cuối cùng, chúng ta hãy khởi động Đại La Thiên hết sức chấn áp kiếp số trong người chúng sinh. Mọi người nhanh chóng quyết định, vận chuyển tu vi, dốc sức thúc giục nguyên thủy Đại La Thiên, tiên thiên lô bồng chấn áp kiếp số chúng sinh. Dù vậy chúng sinh tam giới cảm giác mình nhanh chóng già nua, tiên nhân cảm nhận tuổi thọ sói mòn. Sinh linh nhanh chóng già nua, tóc trắng, nếp nhăn, người già chết, người trẻ tuổi biến già, tốc độ mau kinh khủng. Không biết bao nhiêu chúng sinh tam giới chết, hơi thở mục nát tràn ngập 33 trọng thiên. Lúc này thế giới thụ, hồng mông thanh liên dâng lên, bay ra từ tịch diệt kiếp cuối cùng quét vào Đại La Thiên. Nguyên mẫu thiên tôn, vạn vật đạo tổ, Giang Tuyết Tình, Thiên Phi đạo tôn, Giang Tuyết, Khổ Hạnh giáo chủ cùng Hộc Máu, bị trùng kích khó thể đứng vững. Nguyên thủy thiên tôn, Đại La Thiên diệt đạo thống của ta, nên có kiếp nạn này. Thanh Liên Tiên Tôn cất bước ra khỏi Hồng Mông Thanh Liên, vất tay. Hồng Mông Thanh Liên rơi vào tay Thanh Liên Tiên Tôn. Đế Lân nâng thế giới thụ, đứng sóng vai với Thanh Liên Tiên Tôn, lại có một cổ thần hai đầu, bốn tay bốn chân xuất hiện, ba thiên tôn vòng quanh biên giới Nguyên Thủy Đại La Thiên. Tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, chém Nguyên Mẫu, hủy Đại La Thiên không chừng giảm thấp vài phần kiếp uy. Ba thiên tôn khí thế hùng hồn, sao động. Đế Lân đã bước vào tận cùng đại đạo Nguyên Thần Tiên Thiên. Đạo Không Thiên Tôn, Thanh Liên Tiên Tôn chỉ kém một bước. Đạo Không Thiên Tôn liên tục hấp thu hỗn độn chi khí hình thành trong tịch diệt kiếp. Thanh Liên Tiên Tôn thì hấp thu tịch diệt thiên hỏa. Tịch diệt kiếp cuối cùng biến thành hỗn độn chi khí có tác dụng giúp ích rất lớn cho hỗn độn tiên thiên. Tịch diệt thiên hỏa chứa sức sống vô tận, biến đổi vô cùng, giúp Hồng Mông Tiên Thiên tăng tiến vượt bậc. Đạo Không Thiên Tôn, Thanh Liên Tiên Tôn muốn nương tịch diệt kiếp cuối cùng bước vào tận cùng đại đạo, tìm cơ hội sống cho mình. Bọn họ toàn là nhân vật khai thiên tích địa, sao có thể không có hậu chiêu, thủ đoạn riêng. Vạn vật đạo tổ cười to bảo, sợ là kiếp này ta không sống nổi nữa. Nguyên dục thái cực đồ bay lên, vạn vật đạo tổ lạnh lùng nhìn ba thiên tôn bên ngoài nguyên thủy Đại La Thiên. Vạn vật đạo tổ nhỏ giọng nói, chỉ có chiến đấu, liều mạng chiến đấu, dành một cơ hội sống cho nhóm Định Quang. Không chừng Định Quang, Linh Châu Tử có thể sống sót. Ba thiên tôn cùng công kích nguyên thủy Đại La Thiên, chấn nát tiên thiên lô bồng. Tịch diệt kiếp cuối cùng bị chặn ngoài Đại La Thiên ùa vào, vô số sinh linh bị sóng kiếp quét qua biến thành ảo ảnh. Giang Nam đột nhiên mở mắt ra, tay run rẩy vươn ra. Mỗi di chuyển một tấc là vô cùng khó khăn, Giang Nam chịu đau đớn vô cùng. Trong người Giang Nam tịch diệt kiếp cuối cùng đã hình thành tịch diệt đạo nhân, hình dạng trung cực. Khuôn mặt của Giang Nam, giống hắn y như đúc, đang đấu kịch liệt với Giang Nam biến ra từ nguyên thủy đại đạo, làm hắn không dư sức làm việc khác. Giờ phút này, Giang Nam vươn tay ra, chia chút lực lượng làm tịch diệt đạo nhân chiếm ưu thế, xâm thực nguyên thủy đại đạo. Bàn tay Giang Nam bắt đầu mục giữa. Làn da lão hóa, chóc da, cơ tay bị lực lượng vô hình trong người ăn mòn, từng khối linh quang biến thành cơ bắp mất hết linh tính, rơi rụng. Trong khoảnh khắc cánh tay Giang Nam biến thành xương trắng.

Nhưng bây giờ Đế Giang đã sống lại, biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các ngươi muốn dùng chiêu này làm hỏng đạo tâm của ta, ngược lại chúng mưu kế. Công Giã Cản một trường bóp nát Thanh Liên Tiên Tôn, xoay sang tấn công Đạo Không Thiên Tôn. Đột nhiên hồng mông Thanh Liên rung lên, uy lực quay về quét hướng Công Giã Cản. Thanh Liên Tiên Tôn xuất hiện trong hồng mông Thanh Liên, lạnh lùng cười, Thái Sơ Đạo Huynh cũng quên chúng ta đến từ vũ trụ khác, chém đạo quả của ta không thể lấy mạng ta. Công Giã Cản giơ tay đỡ một kích kia, cảm giác Thanh Liên Tiên Tôn vì bị đánh nát đạo quả nên nguyên khí đại thương, thực lực bị tổn hại. Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, lao tới công kích làm Công Giã Cản không thể giết chết Thanh Liên Tiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn và Đạo Không Thiên Tôn, tuy chưa vào tận cùng đại đạo nhưng cách không xa, lại mượn uy lực tịch diệt thiên hỏa, hỗn độn, thực lực rất mạnh. Có sức uy hiếp lớn nhất là Đế Lân đã bước vào tận cùng đại đạo. Ba thiên tôn vây công, dùng hết thủ đoạn quay quanh Công Giã Cản đại chiến. Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liên tục bị thương, ba người rơi vào thế yếu, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Tiên Thiên Thái Sơ của Công Giã Cản hơn Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn một bậc, làm bọn họ hơi khó chịu. Nhưng Công Giã Cản muốn bắt ai trong ba thiên tôn thì không dễ chút nào. Thanh Liên Tiên Tôn thầm nghĩ, may mắn ta và đạo không sắp thành tựu tận cùng đại đạo. Bốn thiên tôn đang đánh nhau túi bụi chợt nghe sâu trong tịch diệt kiếp vang lên tiếng gầm, như tiếng trống. Đó là, bốn thiên tôn đang đánh nhau vội liếc mắt nhìn, lòng rung động. Tịch diệt kiếp cuối cùng bắt đầu sinh ra tịch diệt đạo nhân hình dạng cuối cùng. Không chỉ một tịch diệt đạo nhân, sâu nhất trong tịch diệt kiếp cuối cùng, thiên hỏa, kiếp quang, kiếp âm, kiếp lôi, kiếp thủy, ma nhãn vô tận hóa thành từng đợt tịch diệt linh quang, tụ tập lại hình thành các bóng đen to lớn vĩ đại. Các tịch diệt đạo nhân liên tục hình thành, tràn ngập khí thế thô bạo vô biên vô hạn, dục vọng hủy diệt, tử khí âm trầm phát ra từ thân thể các tịch diệt đạo nhân. Đế Lân, Công Giã Cản, hai tồn tại đã bước vào tận cùng đại đạo, cảm giác tim đập nhanh. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tận cùng đại đạo, cảnh giới vô số say mê, đại biểu cho thành tựu về đạo cao nhất, cảnh giới trước sau không ai đến. Nhưng tận cùng đại đạo không phải vô địch. Nếu đại đạo tịch diệt, đến tận cùng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với tận cùng đại đạo. Tịch diệt đạo nhân thật sự đã chết, bị đại đạo tịch diệt đồng hóa. Tịch diệt kiếp cuối cùng sáng tạo ra tịch diệt đạo nhân dựa theo hình dạng của gã. Tịch diệt kiếp cuối cùng bộc phát, tịch diệt kiếp sáng tạo tịch diệt đạo nhân cũng đến tận cùng đại đạo, biến thành tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bốn thiên tôn lướt qua, thấy sáu tịch diệt đạo nhân đang hình thành. Sáu tịch diệt đạo nhân đối ứng Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Công Giã Cản, Giang Nam. Bọn họ là thiên tôn các thời đại trong vũ trụ này. Vũ trụ này hoàn toàn tịch diệt thì cần tiêu diệt sáu người trước, nên sáu tịch diệt đạo nhân sinh ra. Bốn thiên tôn tức ngực. Sáu tịch diệt đạo nhân mà xông lên sẽ là trận quyết đấu rất vất vả. Phải giết đối thủ trước khi đám tịch diệt đạo nhân xông lên. Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người. Nếu không giết đối thủ trước, chờ đám tịch diệt đạo nhân tới gần thì càng nguy hiểm hơn. Đặc biệt là Thanh Liên Tiên Tôn, thành tựu gặp nguy hiểm rất lớn. Hai người chưa thành tựu tận cùng đại đạo, nếu đánh nhau với tịch diệt đạo nhân tận cùng đại đạo thì khó sống tiếp. Bốn thiên tôn đánh nhau càng dữ dội, chiêu nào cũng lấy mạng. Đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn dưới Tiên Thiên Lô Bồng không rảnh tay giúp Công Giã Cản, chỉ có thể dốc sức vận chuyển Lô Bồng đối kháng tịch diệt kiếp cuối cùng nghiền nát. Thực lực Công Giã Cản mạnh nhất, một chọi ba vẫn chiếm ưu thế, nhưng muốn diệt ai trong ba người Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn thì rất khó khăn. Không chỉ thế, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liên tục tiến bộ, cách tận cùng đại đạo càng gần hơn. Đạo quả của Thanh Liên Tiên Tôn bị hủy, nhiều ít tiến bộ chậm, nhưng tu vi thực lực không chênh lệch bao nhiêu với Đạo Không Thiên Tôn. Đế và Tôn luyện thành đạo quả chỉ vì được tất cả đại đạo của Thiên Quân, đạo quân trong thời đại tiên đạo. Bọn họ không ỷ lại đạo quả, khác hẳn với đa số Thiên Quân, đạo quân trong thời đại tiên đạo. Cuối cùng tiếng bước chân kinh thiên động địa vang lên. Một tịch diệt đạo nhân cất bước đến gần, chốc lát sau gầm rú, bốn chân chấm đất nhún mạnh lao tới bên cạnh Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, Công Giã Cản. Vù vù. Vô số cánh tay mọc ra từ lưng tịch diệt đạo nhân công kích bốn thiên tôn. Đế Lân lây thế giới thụ ra quét. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, các cánh tay tịch diệt đạo nhân bị bẻ gãy, lại có mấy bàn tay đánh vào thế giới thụ, đẩy lùi cái cây. Đế Lân rên rỉ. Cùng lúc đó, công kích của Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn rơi vào tịch diệt đạo nhân, nhưng chỉ làm tịch diệt đạo nhân bị chảy ra, không tổn thương gốc rễ. Hai thiên tôn rất ngạc nhiên. Công Giã Cản cũng bị công kích. Tiên Thiên Thái Sơ thi triển, chặt đứt các cánh tay tịch diệt đạo nhân. Tiếp theo tịch diệt đạo nhân mọc cánh tay mới, vẫn công kích như giông tố mưa bão. Lại có tiếng giống vang lên, rào. Tịch diệt đạo nhân thứ hai xuất hiện, đập mạnh vào Tiên Thiên Lô Bồng. Tiên Thiên Lô bổng vỡ ra. Đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ, Giang Tuyết Tình bị chân khí huyết dâng lên. Lại một tịch diệt đạo nhân xuất hiện, Tiên Thiên Lô bổng vừa phục hồi lại bị tịch diệt đạo nhân thứ hai đụng nát. Các xúc tu mọc sau lưng rậm rạp múa may, tịch diệt đạo nhân thừa dịp Tiên Thiên Lô bổng bị vỡ xông vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, xúc tu cuốn đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Công Giã Càn vươn tay chộp kéo chân tịch diệt đạo nhân, vung mạnh đập vào người tịch diệt đạo nhân khác. Lúc này Thanh Liên Tiên Tôn lắc người lao vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, tấn công Giang Nam đang vất vả đối kháng tịch diệt đạo nhân trong cơ thể mình. Công Giã Càn thót tim, nhưng gã bị hai tịch diệt đạo nhân bám giữ, không rảnh tay. Nguyên Mẫu Thiên Tôn tức giận quát, Thanh Liên, ngươi dám. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lấy Nguyên Giới Kim Thuyền ra đụng vào Thanh Liên Tiên Tôn. Giang Tuyết Tình, Giang Tuyết, Vạn Vật Đạo Tổ, Khổ Hạnh giáo chủ lấy các pháp bảo của mình công kích Thanh Liên Tiên Tôn. Giang Tuyết lấy tú cầu ra, vội nói với Giang Tuyết Tình, Tình Nhi, thu tam giới đi. Tim Giang Tuyết Tình rớt cái bịch, giật mình tỉnh lại. Pháp lực tuôn ra, 33 trọng thiên tam giới nhỏ dần biến thành một tòa linh lung bảo tháp Giang Tuyết Tình, đưa vào chậu sành lô bồng. Thanh Liên Tiên Tôn lao vào Đại La Thiên, mặc kệ thắng hay thua, tam giới không chịu nổi chiến đấu giữa thiên tôn. Chúng sinh tam giới đa số là người bình thường, sẽ bị chấn nát bấy. Tam giới sớm bị các đạo quân đạo tôn tinh luyện thành một tòa bảo tháp, bên trong chứa 33 trọng thiên. Giờ phút này, tam giới bị đưa vào chậu sành trong Tiên Thiên Lô Bồng, đừng hòng có ai tổn thương được chúng sinh tam giới. Nguyên Giới Kim Thuyền lao tới, Thanh Liên Tiên Tôn giơ tay đỡ. Bàn tay vỗ làm thân thuyền hằn dấu tay to lớn. Kinh khủng dấu tay rậm rạp vết nứt. Hồng Mông Thanh Liên của Thanh Liên Tiên Tôn bị nhốt bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên. Không có đóa Thanh Liên thì thực lực của Thanh Liên Tiên Tôn không quá mạnh, nhưng vẫn hơn Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhiều. Thanh Liên Tiên Tôn mới giơ một trưởng thì chí bảo Nguyên Giới Kim Thuyền đã vỡ nát. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lao lên, hai thiên tôn lướt qua nhau, chỉ trong một giây đã đánh nhau mấy trăm lần. Nguyên Mẫu Thiên Tôn khẽ rên, miệng hộc máu rơi vào Đại La Thiên. Nguyên Dục Thái Cực Đồ bay xuống thu Thanh Liên Tiên Tôn vào trong. Vạn Vật Đạo Tổ gầm lên, vọt vào trong tranh. Nguyên Dục Thái Cực Đồ thu Thanh Liên Tiên Tôn vào trong liền biến thành Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Cả tòa Nguyên Dục Thái Cực Thiên đều là Tiên Thiên Thái Cực đạo cảnh. Vạn Vật Đạo Tổ rơi vào trong tranh, khí thế tăng vọt, thực lực gần bằng đám thiên tôn Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Tuy Vạn Vật Đạo Tổ không phải thiên tôn, nhưng Nguyên Dục Thái Cực Đồ là tiên thiên chí bảo, giờ có chí bảo này chống đỡ nên thực lực Vạn Vật Đạo Tổ tăng kinh người. Vạn Vật Đạo Hữu, Thanh Liên Tiên Tôn cười to bảo, ngươi và ta xem như quen biết nhiều năm. Ngày xưa ta và Đế Lân đến đây luận đạo cùng ngươi 300 năm, được đạo diệu chín thời đại tiền sử từ người của ngươi. Lại thắng tiên thiên pháp bảo của ngươi, sau đó mới có thời đại tiên đạo. Giữa ngươi và ta không thù oán, nếu ngươi chịu nhường bước thì ta sẽ giữ cho một mạng. Ngươi đã sống 10 kiếp, thần hồn không thể tiếp tục chuyển thế. Nếu ngươi chết bây giờ là chết thật, tha cho ta một mạng. Vạn Vật Đạo Tổ cười phá lên, dốc sức dao động pháp lực, khí thế càng lúc càng khủng bố. Tiên tôn, ta đã sống 10 kiếp, từ ngực ôm thiên hạ đến sa đọa thành ma, rồi trở thành nguyên dục, đời này không ham muốn gì nữa. Điều duy nhất ta không yên lòng là Định Quang, Linh Châu. Thanh Liên, ngươi quá hẹp hòi, không chứa được Định Quang, Linh Châu, bản thân cũng khó bảo đảm. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn là chấp nhận ta, vậy cũng có thể chấp nhận Định Quang, Linh Châu. Ta hàng ngươi là chết, không hàng cũng chết. Nên đương nhiên phải tử chiến. Vạn Vật Đạo Tổ bay lên cao sông hướng Thanh Liên Tiên Tôn, khí thế càng lúc càng mạnh, có xu hướng từ đạo tôn trùng kích thiên tôn. Vốn đạo tâm của Vạn Vật Đạo Tổ khiếm khuyết, hạn chế tu vi ở cảnh giới đạo tôn. Giờ đạo tâm khiếm khuyết trở nên hoàn mỹ, Vạn Vật Đạo Tổ mạnh mẽ đột phá trong thời đại vạn đạo tịch diệt này, thành tựu thiên tôn. Thanh Liên Tiên Tôn mặc kệ Vạn Vật Đạo Tổ lao lên, ta đã từng thắng ngươi vài món tiên thiên pháp bảo, thôi nhường ngươi vài chiêu. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu cười, ta không vượt qua đại kiếp nạn này được. Ngươi quá xem thường ta. Mục đích của ta không chỉ vì giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn để cướp Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm, tiên thiên lô bồng của hắn. Ầm ầm. Vạn Vật Đạo Tổ ấn mạnh vào ngực Thanh Liên Tiên Tôn, không có gì xảy ra, người gã hơi lung lay. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là mạnh mẽ kinh người, luyện thành hai dị bảo. Đặc biệt là lô bồng, có vốn liếng độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng. Tiếc rằng tu vi các ngươi quá yếu, không thể phát huy hết uy lực lô bồng. Ầm. Vạn Vật Đạo Tổ đánh chiêu thứ hai, Thanh Liên Tiên Tôn vẫn mặc kệ, như có gió nhẹ thổi qua. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói tiếp, nếu rơi vào tay ta thì đại giáo cũng không làm gì ta được, có thể qua kiếp số. Vạn Vật Đạo Tổ công kích thứ ba, bốn vào người Thanh Liên Tiên Tôn. Trong khoảnh khắc sáu kích đã xong, Thanh Liên Tiên Tôn khoanh tay chờ Vạn Vật Đạo Tổ đánh hết sáu chiêu. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, sáu chiêu đã qua, ân oán giữa chúng ta xong. vạn vật đạo hữu, nên tiễn ngươi lên đường. Ngươi không tệ, trước khi chết lĩnh ngộ ra đạo tâm vĩnh hằng bất diệt, tham ngộ thiên tôn. Tiếc rằng ngươi không thể tưởng tượng chênh lệch giữa thiên tôn và thiên tôn lớn cỡ nào. Thanh Liên Tiên Tôn vung tay đánh vào vạn vật đạo tổ. Vạn vật đạo tổ di chuyển thân thể nhưng bàn tay kia càng lúc càng lớn, mặc cho gã né cỡ nào cũng bị bàn tay áp sát, phạm vi không chỉ thế, càng lúc càng rộng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hãy chăm sóc hai đồ nhi của ta. Ta chết cũng không tiếc. Mái tóc đen bay rối, vạn vật đạo tổ dốc hết lực lượng nghênh đón trưởng của Thanh Liên Tiên Tôn. Răng rắc, hai tay vạn vật đạo tổ gãy, các linh quang bay ra khỏi đầu đụng mạnh vào bàn tay Thanh Liên Tiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn ăn đau nhíu mày, lòng bàn tay phát ra uy lực hồng mông tiên thiên, tất cả linh quang trong người vạn vật đạo tổ bị chấn nát, cả người thành tấm da bị trưởng ấn vào nguyên dục thái cực đồ. Nguyên dục thái cực đồ nổ tung, trưởng to đè ra người vạn vật đạo tổ vọt tới Lê Hoa Thánh Mẫu, Thánh Ma Thiên Tôn. Hai đạo quân chưa kịp la lên đã nổ tung, chết ngắc. Chênh lệch quá lớn. Khổ hạnh giáo chủ hơ tiên thiên khổ trúc nhưng bị nổ tung, không có cơ hội đánh sáp lá cả. Trên đầu Thanh Liên Tiên Tôn bốc khói xanh đáp xuống đất hóa thành ba Thanh Liên đạo nhân. Ba Thanh Liên đạo nhân lao hướng Giang Tuyết Tình, Khổ Hạnh giáo chủ, Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn bản thể đi hướng Giang Nam ngồi xếp bằng, cười nói, tôm tép phiền thật. Khổ Hạnh giáo chủ thấy Thanh Liên đạo nhân già đi hướng mình thì mặt vặn vẹo, xoay người bỏ chạy. Thanh Liên đạo nhân già cười nói, Khổ Hạnh giáo chủ, đây là Sa Môn đại giáo của ngươi sao? Việc đến bây giờ còn dám giữ lại Sa Môn đại giáo mà không luyện vào tam giới. Lòng ngươi quá lớn nhưng bản lĩnh thì quá nhỏ. Khổ Hạnh giáo chủ biến sắc mặt, Thanh Liên đạo nhân giả không lao hướng Khổ Hạnh giáo chủ mà đi tới Sa Môn đại giáo trong Đại La Thiên. Trong Sa Môn đại giáo có mấy trăm ngàn vạn đại Phật sư tỳ kheo ni ngồi tụng Phật hiệu, Phật quang bắn lên trời, không hề sợ hãi Thanh Liên đạo nhân đến gần, tiếng tụng kinh càng vang dội. Thanh Liên đạo nhân giả ấn một trưởng, Khổ Hạnh giáo chủ hét to chắn ngang trước Sa Môn đại giáo. Thanh Liên đạo nhân giả ấn vào ngực Khổ Hạnh giáo chủ. Khuôn mặt vặn vẹo của Khổ Hạnh giáo chủ cố nặn nụ cười, tiên tôn, xin hãy chừa cho ta chút đạo thống. Bùm! Khổ Hạnh giáo chủ nổ nát, linh quang mất, thành cho bụi tan đi. Thanh Liên đạo nhân giả lắc đầu, nói, vũ trụ tịch diệt thì Sa Môn làm sao tồn tại? Chỉ tăng thêm kiếp số. Thanh Liên đạo nhân giả phất tay áo, Sa Môn đại giáo sụp đổ thành hồng mông bốc lên. Các đại Phật sư tỷ kheo ni tan biến trong hồng mông. Lúc này Nguyên Mẫu Thiên Tôn nghênh đón Thanh Liên đạo nhân trung niên. Giang Tuyết Tình thì đấu với Thanh Liên đạo nhân thiếu niên. Giang Tuyết chớp mắt, tú cầu đánh vào Thanh Liên Tiên Tôn đi hướng Giang Nam. Giang Tuyết cười nói, Tiên Tôn, nhiều đệ tử của ngươi đã chết, ta giết đến mỏi tay. Đặc biệt là Ngọc Kinh, khi ta diệt thần hồn của hắn thì Ngọc Kinh còn to mồm bảo là đệ tử của ngươi. Thanh Liên Tiên Tôn dừng bước nhìn Giang Tuyết, cười cười, yêu hồ, ngươi đang tự tìm đường chết. Nếu ngươi không dạy dỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn ra bộ dạng này thì làm gì có hôm nay? Thôi được, tiễn ngươi lên đường trước. Tú cầu biến thành ánh lửa. Thanh Liên Tiên Tôn chỉ một cái, tú cầu khựng lại trong không trung không thể nhúc nhích một ly. Giang Tuyết thấy vậy biến sắc mặt vội bay ra sau. Tú cầu bình thường không thấy tiên thiên linh bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình sử dụng, cũng không bị thương ta chút gì chứ nói chi đến ngươi. Thanh Liên Tiên Tôn có tay búng nhẹ. Tú cầu nổ tung. Giang Tuyết chia làm chín bay đi bốn phương tám hướng. Thanh Liên Tiên Tôn cười lớn liên tục chỉ. Chín phân thân Giang Tuyết chết, nổ tung trong không trung, hóa thành cho tàn. Cáo nhỏ gian xảo, dám giở trò vặt trước mặt cáo gia ta đây. Thanh Liên Tiên Tôn đi hướng tiên thiên lô bồng, cười nói, nếu là người khác giết ngươi chín lần sẽ cho rằng ngươi đã chết hẳn, thế là ngươi trốn thoát một kiếp. Nhưng trò vặt của ngươi chỉ là trò hề trong mắt thiên tôn. Thanh Liên Tiên Tôn đi vào tiên thiên lô bồng, ngước lên nhìn. Trước lư hương treo một bức tranh thần nhân, đó là một nữ nhân áo trắng, yểu điệu xinh đẹp, mặt mày giống Giang Tuyết. Bên cạnh là một ngọn núi, dưới chân núi có hồ ly trắng ngước lên nhìn. Thanh Liên Tiên Tôn cười nhạt chỉ một cái, khuôn mặt nữ nhân áo trắng trong tranh lộ vẻ kinh hoàng, cổ thiên nga rách một đường như bị lực lượng nào đó chém ngang. Bức tranh chảy máu. Yêu hồ nhỏ, bây giờ rốt cuộc đã chết, coi như ta báo thù cho những đồ nhí trong tay ngươi, kết thúc nhân quả. Thanh Liên Tiên Tôn định ra khỏi tiên thiên lô bồng đột nhiên biến sắc mặt, xoay người lạnh lùng cười, suýt nữa bị ngươi lừa. Nữ nhân trong tranh là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẽ nữ nhân hắn yêu, hồ ly trắng trong tranh mới là ngươi thật sự. Hồ ly trắng dưới chân núi nhảy ra khỏi tranh, biến to há mồm táp Thanh Liên Tiên Tôn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh Liên Tiên Tôn không nhúc nhích nhưng hồ ly trắng bị đóng đinh giữa không trung, thân bất do kỷ hóa thành Giang Tuyết. Thanh Liên Tiên Tôn gật gù, chờ ta nghiệm chân thân rồi ngươi hãy lên đường. Thanh Liên Tiên Tôn chỉ một cái, trán Giang Tuyết nứt ra, đạo quả bay khỏi cơ thể. đạo quả tan rã trước mặt Thanh Liên Tiên Tôn, thần hồn bay ra đạo quả, là thần hồn hồ ly chín đuôi. Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu cười, là chân thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ký thác thần hồn của ngươi vào cái khác, Đông Cực Yêu Hồ, lên đường đi. Thanh Liên Tiên Tôn xoay người, một sợi tóc đen xẹt qua thần hồn Giang Tuyết. Giang Tuyết ngẩn ngơ, đôi mắt tinh nghịch tối giản, thần hồn tan vỡ. Tử xuyên, tử biệt, yêu một người, nếu không thể chiếm hữu hắn hoàn toàn thì ta nguyện ở sau lưng nhìn hắn, ủng hộ hắn, dâng hiến tất cả của mình cho hắn, bao gồm mạng sống. Ủa, Thanh Liên Tiên Tôn định rời đi chợt kêu lên, cảm nhận dao động khác thường. Thanh Liên Tiên Tôn dừng bước, cảm ứng kỹ. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu, nói, đã hồn phi phách tán, không phải phân thân. Vạt áo Thanh Liên Tiên Tôn bay lên đi hướng Giang Nam, chợt nghe tiếng rồng ngâm truyền ra từ Tiên Thiên Lô Bồng. Một con rồng to chui ra chậu sành, gầm giống lao vào Thanh Liên Tiên Tôn. Lưng con rồng to cõng Thiên Phi Đạo Tôn, khuôn mặt thanh tú đầy sát khí. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn muốn nứt khóe mắt, tức giận quát, Thiên Phi, đã bảo ngươi trốn trong đó bảo vệ cấm khu mà sao chạy ra. Thiên Phi Đạo Tôn lạnh nhạt nói, trốn trong Tiên Thiên Lô Bồng bị Thanh Liên luyện hóa cũng chết, đi ra có thể liều mạng một phen. Nguyên Mẫu Thiên Tôn bực tức, tiếc rằng nàng bị Thanh Liên đạo nhân trung niên ngăn chặn không thoát ra được. Thanh Liên Tiên Tôn bật cười, dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn có thật nhiều người cương cường, dao động kỳ lạ vừa rồi là các ngươi phát ra đúng không? Thì ra các ngươi ẩn thân trong đây, cũng được, ta tiễn tất cả lên đường. Con rồng to gầm giống cõng Thiên Phi Đạo Tôn xông lên. Sáu tịch diệt đạo nhân đã sinh ra, hùng hổ lao lên. Công Giã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn bị bao vây, có tịch diệt đạo nhân liên tục tấn công Nguyên Thủy Đại La Thiên. Công Giã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn không dư sức công kích đối thủ nữa, chỉ có thể dốc hết sức đỡ tịch diệt đạo nhân tấn công. Công Giã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn gặp nguy hiểm chỉ mành treo chuông, tùy thời thân chết đạo tiêu, chết vì bị tịch diệt đạo nhân vây công. Công Giã Càn, tận cùng đại đạo tiên Thiên Thái Sơ đối diện tịch diệt đạo nhân cuồng bạo, kinh người cũng chịu không nổi bị thương nặng. Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn kém cỏi hơn Công Giã Càn nên tình hình càng tệ, người bọn họ đầy vết thương. Những tịch diệt đạo nhân hình dạng cuối cùng, đại đạo tịch diệt xâm nhập cơ thể, đạo quả, pháp bảo, nguyên thần, đại đạo linh quang, tất cả của bọn họ. Không chỉ thế, tịch diệt kiếp cuối cùng hình thành các tịch diệt ma chống to lớn, chống quay quanh Nguyên Thủy Đại La Thiên, Công Giã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, kêu thùng thùng không dứt. Từng đợt tịch diệt linh quang chém xuống, sắc bén không gì sánh được, ảnh hưởng ba thiên tôn phát huy thực lực. Lúc này chỗ sâu nhất tịch diệt kiếp cuối cùng có tiếng gầm vang lên. Công Giã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn liếc trộm, ra đầu tê dại, luống cuống tay chân. Lại có các tịch diệt đạo nhân đang hình thành. Tịch diệt kiếp cuối cùng muốn quét sạch mọi thứ trong vũ trụ, sáu tịch diệt đạo nhân, không đối phó thiên tôn được thì sinh ra sáu tịch diệt đạo nhân khác. Đạo Không Thiên Tôn cười to, tiếng cười cực kỳ bi thương, ha ha, thì ra tận cùng đại đạo cũng không vượt qua tịch diệt kiếp cuối cùng nổi. Đạo Không Thiên Tôn còn kém một bước là vào tận cùng đại đạo hỗn độn tiên thiên. Nhưng Đạo Không Thiên Tôn không bước ra được. Tịch diệt kiếp cuối cùng tịch diệt vũ trụ biến thành hỗn độn là đất lành tu luyện hiếm có cho Đạo Không Thiên Tôn, nhưng gã đấu với đám tịch diệt đạo nhân, chợt nhận ra đại đạo tịch diệt xâm nhập vào cơ thể mình, hỗn độn tiên thiên bị xâm thực tan nát, sự sống sói mòn. Đại đạo tịch diệt khắc chế hỗn độn tiên thiên, khiến Đạo Không Thiên Tôn không cách nào đi ra một bước, đến tận cùng đại đạo hỗn độn tiên thiên. Hơn nữa Đạo Không Thiên Tôn có đi tới tận cùng đại đạo, cũng không đỡ nổi nhiều đại đạo tịch diệt không chỗ không xâm nhập. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói sai, tịch diệt kiếp qua đi, hỗn độn cũng sẽ chết. Đạo Không Thiên Tôn rơi vào điên cuồng, thế công cực kỳ mạnh mẽ. Đạo Không Thiên Tôn bi thương cười to, tịch diệt thiên hỏa cũng sẽ tắt, vũ trụ hoàn toàn chết, không có sự sống gì. Growl. Lại có sáu tịch diệt đạo nhân sinh ra, từ chỗ sâu nhất tịch diệt kiếp cuối cùng gầm giống sông lên. Từng đợt tịch diệt linh quang tụ tập lại, sáu tịch diệt đạo nhân khác từ từ hình thành. Đế Lân, Công Giã Càn quá tuyệt vọng. Bất cứ tịch diệt đạo nhân có thực lực ngang ngửa với bọn họ được tận cùng đại đạo, thậm chí mạnh hơn. Bây giờ tịch diệt đạo nhân liên tục sinh ra trong tịch diệt kiếp cuối cùng, bọn họ làm sao ngăn cản? Thử nghĩ xem, một đống tịch diệt đạo nhân bao vây ngươi, liên miên bất tận ùa tới, kèm theo đại đạo tịch diệt, cảnh tượng đó kinh khủng biết mấy. Không có sự sống. Độ mạnh tịch diệt kiếp cuối cùng vượt qua dự đoán của mọi người, không cho ai để lại chút cơ hội sống. Vẻ mặt Đế Lân buồn bã nói, tận cùng đại đạo cũng không qua được. Tồn tại như bọn họ có thể tu thành thiên tôn thì đạo tâm rất cứng rắn, chưa từng tuyệt vọng bao giờ. Cảnh tượng trước mắt lại làm bọn họ tuyệt vọng. Nhất là Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn. Hai người cùng Thanh Liên Tiên Tôn giết vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, trừ có thù không đội trời chung với Giang Nam, quan trọng nhất là, bọn họ cho rằng tận cùng đại đạo có thể độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng. Trừ khử Giang Nam, Nguyên Thủy Đại La Thiên, khiến kiếp uy nhỏ một chút là chuyện có lợi, cớ sao không làm. Giờ đây bọn họ biết mình đã sai, sai lầm làm người ta tuyệt vọng. Trong tịch diệt kiếp cuối cùng không có bất cứ sự sống nào. Ba thiên tôn, hai người đã vào tận cùng đại đạo đều bị thương nặng, vết thương càng lúc càng nặng. Trận chiến này không còn gì thay đổi, nghênh đón bọn họ là toàn quân bị diệt, chết thảm. Trước tịch diệt không ai sống đời. Trong nguyên thủy đại la thiên, Thanh Liên tiên tôn định giết hết con rồng to, Thiên Phi đạo tôn lao lên, đột nhiên thoáng nhìn thấy Giang Nam mở mắt từ khi nào. Giang Nam kinh ngạc nhìn hướng tiên thiên lô bồng. Ra đầu Thanh Liên tiên tôn tê dại, sợ đến suýt xoay người bỏ chạy. Thanh Liên tiên tôn chợt thấy Giang Nam chỉ mở mắt chứ không nhúc nhích, gã thở phào. Thanh Liên tiên tôn không vội giết con rồng to, Thiên Phi đạo tôn mà đi tới bên cạnh Giang Nam. Thanh Liên tiên tôn cười nói, Nguyên Thủy thiên tôn, hôm nay ta tiễn ngươi lên đường. Tại sao? Giang Nam phớt lờ Thanh Liên tiên tôn đến gần, làm nhảm. Giang Nam tự nói thầm, tại sao ta có thể cứu chúng sinh nhưng không cứu được nàng? Giang Nam như mơ hồ thấy một nữ nhân yểu điệu đứng trên thần giới, nhẹ nhàng nói với hắn, Tử Xuyên, ngươi và ta cũng là chúng sinh. Ầm ầm. Thanh Liên tiên tôn ấn xuống đầu Giang Nam. Tại sao? Giang Nam khép mắt, hai dòng lệ chảy xuống. Thanh Liên tiên tôn đã đánh xuống đầu Giang Nam, nhưng gã chợt thấy hắn trở nên to lớn hơn, thân thể càng lúc càng mênh mông, nguyên thủy thương mang, không thể đo lường, không thể ước đoán. Bàn tay Thanh Liên tiên tôn cách đầu Giang Nam càng lúc càng xa. Gã và bàn tay như rút nhỏ lại, uy lực yếu đi. Ảo giác. Thanh Liên tiên tôn quát to, nâng cao tinh thần. Vang tiếng nổ điếc tai, hồng mông Thanh Liên đập mạnh vào tiên thiên lô bồng, bay tới chỗ Thanh Liên tiên tôn. Thanh Liên tiên tôn chụp đóa hoa sen, chợt giọt nước mắt từ trên trời rơi xuống. Giọt lệ rơi xuống hồng mông Thanh Liên, đóa hoa báu vật nguyên thủy dụng cánh hoa, tan vỡ. Ầm. Lại một giọt lệ rơi vào người Thanh Liên tiên tôn, gã hộc máu bị đánh té xuống đất. Thanh Liên tiên tôn vùng vẫy định đứng dậy, giọt lệ thứ ba rơi xuống đánh nát gã ra. Cảnh giới nguyên thủy, Thanh Liên tiên tôn sống lại trong hồng mông Thanh Liên, ngước lên nhìn. Các giọt nước mắt rơi xuống, Thanh Liên tiên tôn vừa sống lại bị nước mắt đập vỡ, một lần, lại một lần, lại một lần nữa. Rốt cuộc hồng mông Thanh Liên bị nước mắt đâm thủng lỗ chỗ. Giang Nam chậm rãi đứng lên, nguyên thủy đại la thiên trướng to ra, lan tràn ra ngoài. Trong khoảnh khắc đại la thiên đến gần công giã càn. Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, kéo ba người vào trong. Các tịch diệt đạo nhân bị chắn ngoài Đại La Thiên. Đám tịch diệt đạo nhân, tức giận gầm giống nhào vào nguyên thủy Đại La Thiên lại bị tiên thiên lô bồng ngăn chặn. Tịch diệt đạo nhân sinh sôi ngày càng nhiều, mỗi tịch diệt đạo nhân, có thực lực tận cùng đại đạo nhưng không công phá tiên thiên lô bồng, bước vào nguyên thủy Đại La Thiên nửa bước được. Đạo Không Thiên Tôn nhìn Giang Nam, tinh thần rung động, chợt nhớ lời giao ước với hắn, thở dài khom người vái, nguyên thủy Đại Thiên Tôn. Giang Nam vẫy tay, hồng mông Thanh Liên rơi vào lòng bàn tay. Lòng Đế Lân thít chặt, vội chạy tới lớn tiếng nói, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, xin hãy khoan dung độ lượng đi. Bây giờ người đã là Đại Thiên Tôn, không tai không kiếp, vạn kiếp bất diệt, tịch diệt kiếp cuối cùng cũng không gì được người. Xin Đại Thiên Tôn đại nhân đại lượng, tha thứ Thanh Liên đạo huynh một mạng. Thanh Liên tiên tôn dãy ruộng sống lại trong hồng mông Thanh Liên, ngước lên nhìn. Ánh sáng rực rỡ không thấy rõ mặt mày Giang Nam, Thanh Liên tiên tôn thầm thở dài. Thanh Liên tiên tôn quỳ gối trong hồng mông Thanh Liên, Đại Thiên Tôn, Thanh Liên phục. Năm xưa ta rời khỏi quê hương vì muốn tìm một vùng đất mới, tái diễn truyền kỳ. Ta là Đại Thiên Tôn, không ai vượt qua được. Hiện nay Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn xuất thế, vũ trụ này không còn chỗ dung thân cho ta, Đại Thiên Tôn hãy lưu đẩy ta đi. Giang Nam cúi đầu nhìn hoa sen trong bàn tay, Nguyên Thủy vô kiếp, chúng sinh có kiếp. Thanh Liên đạo hữu vẫn là chúng sinh, thân ở trong tai kiếp, có lưu đẩy ngươi cũng không sống nổi. Nhưng người chết không thể sống lại, có xử tử ngươi thì người chết trong tay ngươi cũng không sống lại được. Cơ mặt Thanh Liên tiên tôn cứng ngắc. Giang Nam tiếp tục bảo, ta sáng tạo một vòng nhân quả cho ngươi, nối quá khứ trong chớp mắt, hiện tại trong chớp mắt. Phong ấn ngươi trong đó, khoảnh khắc sinh, khoảnh khắc tử. Vòng nhân quả này gọi là trong khoảnh khắc đó. Lòng Thanh Liên tiên tôn lạnh lẽo, định nói gì chợt thấy Giang Nam ném gã ra nguyên thủy Đại La Thiên. Thanh Liên tiên tôn rơi xuống đất, các tịch diệt đạo nhân lao hướng gã. Trong khoảnh khắc Thanh Liên tiên tôn bị xé xác mấy mảnh, lúc này Thanh Liên tiên tôn lại rơi xuống đất, lần nữa bị các tịch diệt đạo nhân xé xác. Một vòng nhân quả to lớn bao vây Thanh Liên tiên tôn, tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn phong ấn sự sống chết của Thanh Liên tiên tôn trong khoảnh khắc đó. Giang Nam phong ấn Thanh Liên tiên tôn trong khoảnh khắc đó. Đế Lân vội chạy lên hét thất thanh, đừng. Đế Lân tiến lên trước một bước, thấy Giang Nam trở nên vô cùng to lớn, ánh sáng vô lượng chiếu rọi. Đế Lân trở nên nhỏ xíu. Đế Lân giật mình, vội vàng thụt lùi, mọi thứ trở nên bình thường. Đế Lân cũng là tồn tại tận cùng đại đạo, nhưng ở trước mặt Giang Nam vẫn thấy mình thật nhỏ bé. cảm giác đối diện Nguyên Thủy quá rung động, như thể một người đứng trong biển cả, trời sao bao la vô ngân. Đế Lân hé môi nhưng không nói gì thêm, thở dài thườn thượt. Việc đến bây giờ có nói gì cũng vô ích. Sau khi Giang Nam thành Nguyên Thủy, danh hiệu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đã vững chắc. Thực lực của Giang Nam bày ra đó, không người sánh kịp. Báu vật Nguyên Thủy, tận cùng đại đạo gì đó ở trước mặt Nguyên Thủy tựa, như một sinh linh nhỏ bé trước biển cả, trời sao. Dù Đế Lân bất mãn cũng chỉ có thể chôn nó dưới đáy lòng. Bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên tụ tập ngày càng nhiều tịch diệt đạo nhân, giờ đã hơn 50 tịch diệt đạo nhân. 50 mây tịch diệt đạo nhân liên tục tấn công Nguyên Thủy Đại La Thiên. Dù bây giờ Giang Nam đã đến tận cùng đại đạo Nguyên Thủy, Nguyên Thủy Đại La Thiên vẫn rung lắc bần bật tùy thời bị tịch diệt đạo nhân công phá. Mới rồi Thanh Liên Tiên Tôn bị Giang Nam ném ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, phong ấn trong mảnh đất kỳ lạ trong khoảnh khắc đó làm thiếu vài tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt kiếp cuối cùng vẫn liên tục sinh ra tịch diệt đạo nhân mới, dường như không giết hết mọi người quyết không bỏ qua. Tịch diệt kiếp cuối cùng vẫn còn. Công Giã Càn cảm thán rằng, tận cùng đại đạo, ha ha, thì ra chưa đến tận cùng. Nhưng có thể thấy Nguyên Thủy đã mãn nguyện suốt đời. Nguyên Mẫu Thiên Tôn hỏi, Đại Thiên Tôn có thể tiêu trừ kiếp số này, trả lại bình yên cho thế gian đúng không? Giang Nam chỉ một cái. Bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên, các tịch diệt đạo nhân nổ tung thành tro bụi. Giây lát sau 50 mấy tịch diệt đạo nhân đã biến mất. Nhưng sâu trong tịch diệt kiếp cuối cùng, tiếng gầm tựa sấm, các tịch diệt đạo nhân nhảy ra ập vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Thiên địa nhân quả vẫn còn, ta có thể chặn kiếp số nhưng không tiêu trừ được. Giang Nam lắc đầu, nói, kiếp vận thương mang, Nguyên Thủy vô kiếp, nhưng các ngươi có kiếp. Khi nào các ngươi còn thì tịch diệt kiếp cuối cùng này mãi mãi sẽ không biến mất. Mọi người mặc nhiên. Giang Nam nghiêm nghị nhìn Đạo Không Thiên Tôn, Đạo Không Đạo Hữu giúp vô cực dẫn đến vô lượng kiếp, tịch diệt kiếp này, có nguyện ý trả lại tội lỗi không? Đạo Không Thiên Tôn giật mình ngước lên nhìn Giang Nam, lớn tiếng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đã thực hiện lời hứa, tôn ngươi làm Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn mà còn hẹp hòi tính nợ cũ sao? Ngu xuẩn cứng đầu. Giang Nam búng tay, cơ thể Đạo Không Thiên Tôn nổ tung, đạo vỡ, nguyên thần nát, chỉ còn lại thần hồn. Thần hồn Đạo Không Thiên Tôn hét to, Đại Thiên Tôn, ta nguyện vào vô nhân cấm khu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Nam lắc đầu, nói, đạo hữu, ta kêu ngươi trả tội. Nếu ngươi không chết thì sao trả? Làm sao khiến tịch diệt kiếp cuối cùng tan biến? Làm sao xứng với sinh linh chết trong vô lượng hạo kiếp này? Hơn nữa nếu ngươi nhờ vào vô nhân cấm khu sống đến thời đại mới, thì lại gây ra thêm can qua. Vì vậy không giữ ngươi được. Bùm! Thần hồn Đạo Không Thiên Tôn vỡ nát, hồn phi phách tán. Bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên, các tịch diệt đạo nhân nổ tung. Tịch diệt đạo nhân đối ứng với Đạo Không Thiên Tôn cũng biến mất. Giang Nam nhìn Đế Lân. Đế Lân cười thản nhiên. Đại Thiên Tôn có lý do giết Đạo Không Thiên Tôn, vậy lý do giết ta là gì? Xin Thiên Tôn cho ta chết rõ ràng. Giang Nam nhìn Đế Lân chằm chằm. Đế Lân đạo hữu tội không đáng chết, nhưng ta muốn giết ngươi. Đế Lân buồn bực, cười nói, lý do này đã đủ, thực lực của ngươi mạnh. Giang Nam lắc đầu, nói, Đế Lân đạo hữu và Thanh Liên đạo hữu là người xứ lạ, mang theo tu vi thực lực đến. Tịch diệt kiếp cuối cùng làm uốn hủy diệt hết sinh linh sinh ra trong vũ trụ này, thu về thiên địa nhân quả. Nguyên Thủy cũng không tiêu trừ tịch diệt kiếp cuối cùng được, nhưng nếu giết hai thiên tôn, xứ lạ thay thế chúng sinh khác có lẽ sẽ cho chúng sinh một cơ hội sống. Thanh Liên đã ứng kiếp, ngươi cũng cần ứng kiếp, đây là lý do ta giết ngươi. Đế Lân gật gù, lý do này được. Giang Nam chỉ một cái. Đế Lân thở dài, cơ thể nát, đạo quả nổ, thế giới thụ sụp xuống hóa thành tro tàn. Giang Nam nhẹ vẫy tay, một trái cây rơi khỏi thế giới thụ bay vào tay hắn. Giang Nam giao trái cây cho Giang Tuyết Tình, dặn dò, Tình Nhi, trồng trái này trong vô nhân cấm khu. Vi phụ đã xóa ký ức của hắn, cho hắn một cơ hội. Giang Tuyết Tình nhận trái cây, lấy cấm khu ra khỏi lô bồng, chôn trái cây xuống đất vô nhân cấm khu. Giang Nam nhìn con rồng to. Con rồng to nói, giáo chủ không cần nói, ta biết nên làm sao. Con rồng to gầm giống hiện ra nguyên hình mênh mông vô biên, thân rồng mấp máy, linh quang tan vỡ thành tro. Chỉ còn một lũ thần hồn bay ra chui vào vô nhân cấm khu. Thần hồn con rồng to hét to, giáo chủ, ta đi đây, kiếp sau gặp lại. Giang Nam thở dài. Giang Tuyết Tình ngước lên, buồn bã nói, phụ thần, mẫu thân đã chết, nữ nhi cũng nên ứng kiếp, chém bản thân làm chủ vô nhân cấm khu. Sau khi nữ nhi ứng kiếp, tịch diệt kiếp cuối cùng có thể nhỏ bớt mấy phần không? Giang Nam gật đầu, nói, chờ khi ta khai thiên, anh linh trong cấm khu sẽ hồi sinh, ngươi cứ đi đi. Giang Tuyết Tình ngước nhìn Giang Nam, lấy bảo kiếm cắt cổ. Máu phun ra rơi xuống đất, đạo quả tan rã, một lũ anh linh chui vào vô nhân cấm khu trong lô bồng. Nữ nhi của ta. Tịch diệt cự thú im lặng giây lát, nói, Đại Thiên Tôn, ta có thể chết nhưng Thiên Phi không chết, ta sẽ giữ lời hứa. Giang Nam nhìn Thiên Phi Đạo Tôn, lại nhìn Công Giã Càn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Giang Nam nói, huynh trưởng, tẩu tẩu không cần chết, chém bỏ tu vi là được. Hai người Sứ Lạ Đế Lân, Thanh Liên đã ứng kiếp, để lại một đường sống. Tuyết Tình hứa với đám người Thiên Hy sẽ làm chủ cấm khu, nàng ứng kiếp là đáp lại tâm nguyện cũng để lại một cơ hội sống sống cho các người. Hai vị cần ở lại làm chứng cho ta. Công Giã Càn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn tự chém tu vi biến thành người bình thường. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nắm tay Công Giã Càn, cười nói, lão thỏ, bây giờ ngươi trở thành phàm nhân, không trốn thoát lòng bàn tay của lão nương rồi. Công Giã Càn cười khổ. Bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên, lại có nhiều tịch diệt đạo nhân tan biến nhưng còn khá nhiều tịch diệt đạo nhân tồn tại, liên tục tấn công Đại La Thiên. Tịch diệt đạo nhân còn lại là kiếp số của ta, nhưng ta vô tài vô kiếp, bọn họ không làm gì được ta. Giang Nam ra khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên. Các tịch diệt đạo nhân lao lên, dung nhập vào người Giang Nam, biến mất. Tịch diệt kiếp cuối cùng cuồn cuộn dâng lên dần bình lặng. Hỗn độn mông lung, tịch diệt thiên hỏa tắt ngấm. Hỗn độn không có chút sự sống, khắp nơi tĩnh lặng. Tịch diệt thiên hỏa dập tắt, đây là tương lai làm người ta tuyệt vọng. Hỗn độn đại đạo biến mất, đại đạo tịch diệt cũng mất. Gợn sóng từ thời đại nguyên đạo lan đến nay tĩnh lặng lại. Không có thời đại mới kéo dài văn minh cũ sinh ra trong mảnh đất tử vong này. Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khai thiên, nhưng thế thì sẽ lại dấy lên gợn sóng mới. Là thời đại không có lịch sử, hoàn toàn khác hẳn, không liên quan gì đến các thời đại nguyên đạo, tiên đạo. Vũ trụ chết, tận cùng thời không cũng là khởi điểm. Dòng thời gian chấm dứt tại đây, cũng bắt đầu ở đây, tạo nên luân hồi khác. Có lẽ trong luân hồi tiếp theo có rất nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn như hiện tại, nhiều sinh linh trí lớn cao xa. Trong dòng thời gian tương lai để lại các bóng dáng hoặc đậm hoặc nhạt, nhưng những câu chuyện chưa xảy ra, các sinh linh này chưa ra đời. Giang Nam nhìn hỗn độn không có sự sống, đột nhiên hú dài xuyên qua thời gian quá khứ. Ầm ầm, lực lượng các thời đại tiền sử quá khứ đập vào Giang Nam, ngăn cản hắn đổi lịch sử quá khứ. Cơ thể Giang Nam nứt dạn, dù hắn đã trở thành nguyên thủy nhưng trước quá khứ vẫn sẽ bị thương. Giang Nam lần lượt trùng kích. Công Giã Càn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Thiên Phi Đạo Tôn nhìn mà hét chói tai. Giang Nam sưu tầm thời không quá khứ, tìm thần hồn người mình yêu. Cuối cùng Giang Nam bắt được cái gì sau đó bị hất ra thời không quá khứ. Đột nhiên một thanh âm lảnh lót vang lên, lạnh nhạt nhưng chấn động vũ trụ tĩnh lặng. Nguyên Thủy vô kiếp, chỉ có tình tự tổn thương. Đế Giang bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một thân hình như ảo mộng bước ra từ thời gian. Công Giã Càn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngơ ngác nhìn đế hoàng trẻ tuổi. Thiên Phi Đạo Tôn ngây ra như phỗng. Đế Giang, Giang Thái Khư, từ thời không quá khứ nhập mộng, trải qua tương lai tràn ngập tuyệt vọng, chết chóc. Lần trước Đế Giang nhập mộng thấy Giang Nam tuyệt vọng. Lần này Đế Giang thấy cố nhân, người mình yêu. Thiên Phi. Giang Nam cười lớn, cẩn thận thu về thần hồn rách nát trong lòng bàn tay mình. Thần hồn rách nát đó là hồ ly trắng chín đuôi bị đốt, chỉ miễn cưỡng hợp thành hình dạng thần hồn. Đế Giang, rốt cuộc ngươi đã đến, chuyện ta hứa với ngươi cũng đã làm. Giang Nam chỉ tay một cái. Thi thể Đế Giang bay ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, dung hợp với đế hoàng trẻ tuổi như mộng ảo. Giang Nam nói, Thiên Phi. Nàng chờ người yêu hơn ngàn ứ năm, đã về. Thiên Phi Đạo Tôn ngạc nhiên, băng xương trong lòng nàng hòa tan. Thiên Phi Đạo Tôn lao vào ngực đế hoàng trẻ tuổi. Công Giã Càn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngạc nhiên không hiểu ra sao. Giang Nam kể sơ đầu đuôi câu chuyện. Công Giã Càn nhíu mày, buồn bã thở dài thì ra ngươi thừa nhận mình là đế giang chỉ vì khiến ta sống sót, khiến Thiên Phi sống tiếp. Nhưng đế giang nhập mộng du lịch đến tận cùng tận thế, không hồi sinh được, vẫn phải chia ly. Nguyên Mẫu Thiên Tôn buồn bã, buồn phiền nhìn đôi tình nhân ôm nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Nam cười nói, nơi này là tận cùng thời không, không có thời gian chảy. Ta để lại xác Đế Giang là vì hôm nay. Đế Giang nhập mộng vào thân hình của mình không khác gì người sống. Công Giã Càn nhíu mày hỏi, ý của ngươi là, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể mãi mãi ở lại đây, ở lại nơi không có tranh đấu, không có tịch diệt, không có gì hết. Giang Nam bình tĩnh nói, ta sẽ phong ấn bọn họ ở đây, mãi mãi không có ai đến quấy rầy. Thời gian tĩnh lặng tại đây, Đế Giang không bao giờ trở về quá khứ, sẽ không thân chết đạo tiêu, nơi này chỉ thuộc về hai người. Đế Giang mở miệng nói, ta đồng ý. Thiên Phi Đạo Tôn mỉm cười nói, ta cũng vậy. Công Giã Càn thở dài, chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên, thật khiến người hâm mộ. Nguyên Mẫu Thiên Tôn dứt khoát nói, ta không làm. Lão nương không thèm sống ở chỗ yên lặng đáng sợ này. Thà sống trong tương lai liên tục có tịch diệt kiếp, dù sao nhiều người, vui. Công Giã Càn thở dài, mắt long lanh nhìn Giang Nam. Nguyên Mẫu Thiên Tôn túm Công Giã Càn lại, lạnh lùng cười, lão thỏ, ngươi không trốn thoát. Tuyệt đối không. Lão nương đi đâu là ngươi đến đó, lão nương bị người đánh thì ngươi cũng phải chịu đòn. Lão nương đánh người là ngươi phải đánh cùng. Lão nương sinh hài tử, ngươi phải hỗ trợ. Công Giã Càn than khổ nháy mắt với Giang Nam. Giang Nam cười phá lên, phất tay chào Đế Giang, Thiên Phi đạo tôn. Phu thê đứng trong vũ trụ Cố Quanh đưa tiễn. Giang Nam cười nói, huynh trưởng, tẩu tẩu, hãy lên Đại La Thiên đi. Ta mang các người đi tương lai, khai sáng thiên địa mới. Nguyên Mẫu Thiên Tôn kéo cổ áo Công Giã Càn vào Đại La Thiên. Nguyên Thủy Đại La Thiên khẽ rung, thoát khỏi thời không tĩnh lặng. Đế Giang, Thiên Phi đạo tôn mãi mãi ở lại đây. Thiên Phi đạo tôn tựa vào ngực Đế Giang, ngước lên hỏi, bệ hạ sẽ cô đơn sao? Có nàng ở đây ta mãi mãi không cô đơn. Tương lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn một ý niệm khai thiên, hỗn độn khai sáng, hồng mông tách ra, huyền hoàng rẽ, thiên địa nhân tam tài định luân, ngũ hành tương sinh tương khắc, bát hoang hiện. Vũ trụ trời sao như bức tranh chảy ra. Tam giới 33 trọng thiên bay ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, rơi vào vũ trụ hoàn toàn mới. Chúng sinh tam giới đi ra tam giới, ngơ ngác nhìn thiên địa bao la. Dần dần nhiều người đi ra tam giới, trải rộng khắp vũ trụ, truyền bá văn minh, truyền thừa lý niệm của các tiên hiền. Vô nhân cấm khu rơi vào khoảng không, cắm rễ. Các thần hồn từ vô nhân cấm khu bay đi bốn phương tám hướng, cấm khu dần trống rỗng. Không biết bao nhiêu vạn năm, một nữ nhân từ bên ngoài trở về tạo một tòa thiên môn trong vô nhân cấm khu. Bên cạnh thiên môn, một gốc thế giới thụ bén rễ nảy mầm, dần dần khỏe mạnh. Liên quan thời đại huy hoàng trước kia đã là truyền thuyết, truyền kỳ xa xôi mờ mịt. Trong truyền thuyết đó có một vị Nguyên Thủy Thiên Tôn cố gắng xoay chuyển, bình định vũ trụ đại tịch diệt, khai sáng vũ trụ này, gieo trồng văn minh. Vị Nguyên Thủy Thiên Tôn kia không gì không làm được, nhưng cuối cùng không thể cứu người mình yêu. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, các tồn tại đỉnh thiên lập địa trong truyền thuyết có thật hay không, câu chuyện buồn vui trong truyền thuyết đó có thật sự xảy ra không, thì không ai chứng thật được. Truyền thuyết, dù sao chỉ là truyền thuyết, văn minh vẫn còn tiếp tục. Hôm nay thiên hạ thái bình, đột nhiên vô số tồn tại cổ xưa trong vũ trụ phóng lên cao, mặt trời bay trong trời sao, cự thú xông hướng chân trời. Lão tổ các giáo phái, giáo môn chạy đi. Thanh thế rầm rộ, đám người ùa về một hướng. Có người trẻ tuổi khó hiểu hỏi, lão tổ tông Tịch Gia, các ngươi đi đâu vậy? Lão tổ tông Tịch Gia cười nói, thế gian này có một người nửa đời trước làm đế, tên Đế Huyền, bình tam giới, định càn khôn. Nửa đời sau làm tôn, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, bình hạo kiếp, khai vũ trụ, dục hóa chúng sinh, tên gọi Đế Tôn. Hôm nay vị Đại Thiên Tôn này đại thọ 60 ức năm, chúng ta đi tham bái Đại Thiên Tôn, chúc thụ. Phụ mẫu ta cũng đến. Người trẻ tuổi kinh khủng lẩm bẩm, phụ mẫu của lão tổ tông Tịch Gia. Sao ta chưa từng nghe nói? Hơn nữa đại thọ 60 ức năm. Khoa trương quá vậy. Vũ trụ bây giờ mới có 4 ức năm, lấy đâu ra 60 ức năm? Nhãi con, kiến thức của ngươi cạn. Lão tổ tông Tịch Gia cười lớn cùng phu nhân bay xa. Trên Nguyên Thủy Đại La Thiên, các khách khứa tụ tập lại trò chuyện. Đám lão quái vật như trở về xưa kia, vừa khóc vừa cười vừa nhảy nhót. Phù Lê Nguyên Quân đến, mọi người bái. Phu nhân của lão tổ tông Tịch Gia tiến lên hỏi, sư nương, thiên tôn đại lão ra đâu? Phù Lê Nguyên Quân cười nói, lão gia ở trong hậu hoa viên, chút nữa sẽ đến, các người chờ chốc lát. Trong hậu hoa viên Nguyên Thủy Đại La Thiên, có một con hồ ly trắng nhảy nhót giữa núi non khe suối. Không lâu sau hồ ly đi tới dưới một gốc cây. Có thư sinh trẻ tuổi đang nằm trên ghế nhắm mắt, một quyển sách che mặt. Hồ ly trắng rón rén đến bên cạnh thư sinh, thò vuốt móc khối ngọc bội trong túi thư sinh ra, lật tới lật lui trộm sạch đồ vật trên người thư sinh. Hồ ly trắng chớp mắt quyến rũ nhìn sách, cũng trộm luôn. Hồ ly định đi chợt thư sinh tỉnh lại. Thư sinh cười nói, Giang Tuyết lại nghịch rồi, chút của cải nhà ta gần như bị nàng lây hết. Hồ ly trắng không sợ thư sinh, chín cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng cười nói, tiểu đạo sĩ, nghe nói hôm nay người đại thọ sao không đi? Không vội. Thư sinh trẻ mỉm cười nói, phải rồi, lần trước ta kể chuyện cho nàng đến đâu? Nhớ rồi, thánh nhân nói một phu hai thê là thiên kinh địa nghĩa. Đúng, là chỗ này. Hồ ly trắng lộ vẻ mặt không tin, người đang lừa ta. Hồ ly trắng nghi ngờ nhìn thư sinh, là thánh nhân nào nói? Thư sinh trẻ ho khan, nghiêm túc nói, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nói vậy. Hồ ly trắng bĩu môi, mặt dày. Hồ ly trắng nhảy nhót rời đi, ta nghe người ta nói ngươi chính là Đại Thiên Tôn, có người gọi ngươi là đế, có người kêu là tôn. Rõ ràng tự ngươi nói lại lấy ra lừa ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.